Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là truyền hình trực tiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc đã lợi dụng cái thuật pháp bản nguyên của đại sư huynh hắn mà biến thành nhiều thứ để có thể tiến vào trong cái khu kinh doanh của tộc Vị Ương, tàn sát mọi người. Và cũng ở đây thì tộc Vị Ương đã phát ra báo động cảnh báo và chia các tổ ra để đi tìm kiếm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành động tiếp theo của Vương Bảo Nhạc có được thuận lợi hay không các bạn nhé. Sau khi các tiểu đội tản ra, binh doanh cũng an tĩnh trở lại. Lúc này không ai chú ý tới, ở giữa không trung lại có dao động lóe lên. Vị linh tiên đã rời đi trước đó lại đột nhiên xuất hiện, sắc mặt âm trầm, quét mắt điều tra binh doanh trống trải một lần nữa. Cuối cùng trong mắt ông ta lóe lên tia ngờ vực. Có thể xác định kẻ tiến hành ám sát trong binh doanh chính là một trong số những kẻ giáng lâm, nhân số không đông, rất có thể chỉ là một người. Nhưng rốt cuộc kẻ này đã rời đi từ sớm hay có cách đặc thù gì đó để che giấu khí tức đây? Vị linh tiên của tộc Vị Ương này thầm thở dài, ba cái đầu đều nhíu mày. Ông ta dõi mắt nhìn mặt đất với vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Chút việc quản con này mà mang đi quấy rầy quân đoàn trưởng đang ở trong thời khắc mấu chốt thì e là sẽ khiến hắn tức giận. Nhưng những kẻ giáng lâm mà lão tổ liệt diễm phái tới đa phần chỉ ở 12 canh giờ thôi. Lão giả linh tiên này trầm mặc, những người khác đều cho rằng vì quân đoàn trưởng có tu vi hành tinh cảnh của bọn họ đã rời đi. Nhưng lão giả này lại biết quân đoàn trưởng thực sự chưa từng rời đi mà chỉ đang làm một việc cực kỳ quan trọng với hắn mà thôi. Cho nên sau khi trầm tư, lão già này thu hồi ánh mắt, quyết định tạm thời không đi làm phiền quân đoàn trưởng. Dù sao cũng chỉ có 12 canh giờ, chỉ một lát là qua thôi. Nghĩ tới đây, thân thể của lão nhoáng lên một cái, chính thức rời khỏi đây, gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm. Dù là sự kiện này tối đa chỉ 12 canh giờ là kết thúc, nhưng lão già đương nhiên cũng không ưa gì cái đám người dám tới đây khiêu khích mình. Nếu như đối phương không tới ám sát sinh sự thì cũng thôi, ông ta chẳng thèm để ý. Nhưng đối phương đã đánh tới cả binh doanh của mình rồi. Nếu có thể giết chết bọn chúng thì có thể xả bớt cơn giận, đồng thời cũng xem như là lập được chút công lao. Nghĩ vậy lão giả lại đẩy nhanh tốc độ. Cùng lúc đó thì đám người vừa tới không biết mình đã bị người ta nhét vào trong một cái tổ ong vỏ vẽ đã tản ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Nhưng chẳng mấy chốc thì đã có người phát hiện ra có điều không đúng. Lạ thật, tinh cầu này đã bị giết cả rồi. Theo lý mà nói thì đáng lẽ không nên xuất động nhiều người như thế mới đúng. Chẳng lẽ nơi này vẫn còn có thế lực phản kháng của dân bản địa hay sao? Một vài kẻ giáng lâm đang ẩn nấp, chuẩn bị săn bắn, đều giật mình hoảng sợ, nhìn cả đám người tộc Vị Ương bay vèo vèo qua bầu trời, ra đầu tê dại. Trong sự căng thẳng và hoảng sợ của bọn họ, thì Vương Bảo Nhạc lại nghênh ngang đi theo một tiểu đội của nhánh quân thứ ba, còn buôn chuyện với tộc Vị Ương bên cạnh. Ngôn ngữ Minh Tông đúng chuẩn kia, lọt vào tai những tộc Vị Ương khác căn bản không hề khiến họ hoài nghi. Chẳng qua trong lúc buôn chuyện thì chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt của tộc Vị Ương cũng được thể hiện rõ ràng. Đối với cả có tu vi thấp nhất như Vương Bảo Nhạc, mặc dù những người khác vẫn nói chuyện với hắn, nhưng vẻ lạnh lùng trong mắt thì lại lộ rõ mồn một. Giống như đây là bản năng của họ vậy. Tu vi của ngươi không đủ thì địa vị của ngươi không cao. Điểm này lại thể hiện rõ ràng hơn trên người vị tiểu đội trưởng thông thần sơ kỳ kia. Hắn ta chẳng thèm quan tâm tới đám thủ hạ dưới trướng. Vương Bảo Nhạc thì đương nhiên cũng sẽ không để ý chuyện này. Sau khi cùng bay ra một thời gian ngắn, hắn cảm thấy cũng đủ rồi, nên mới nhìn quanh một vòng. Lúc này thân thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên nổ tung mà không có bất kỳ dấu hiệu gì. Vương Bảo Nhạc hóa thành một làn sương mù lấy tốc độ vô cùng đáng sợ để bao phủ toàn bộ nhóm tộc Vị Ương ở đây, trong lúc họ không kịp phản ứng. Không có bất kỳ tiếng la hét hay dãy giụa gì, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài có vài giây. Ngay một giây sau khi sương mù ngưng tụ lại lần nữa thì đã không còn thi thể của bất kỳ tộc Vị Ương nào cả. Chỉ có Vương Bảo Nhạc hội tụ lại và biến thành bộ dạng của một tu sĩ tộc Vị Ương khác mà thôi. Sau khi thủ cảm thụ ý chí của Yểm Mục Quyết đã trở nên sinh động hơn, thậm chí là muốn gào thét trong cơ thể mình, Vương Bảo Nhạc thoáng nhau mắt lại. Lúc này thân thể quán lại biến hóa, thiếu mất một cái đầu và một cánh tay. Toàn thân phạt nhìn vô cùng chật vật rồi bay nhanh về phía xa. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại với vẻ tức giận và hoảng sợ như đang bị ai đó đuổi giết vậy. Diễn trò kiểu này, sau một thời gian nhập vai thì bản thân Vương Bảo Nhạc cũng đã quen, làm giống hệt như thật, cũng không quan tâm sự thật chung quanh không có bất kỳ người nào.

Đúng là diễn có hơi lố, nhưng trông cũng thú vị đấy chứ. Lão Tổ Liệt Diễm lẩm bẩm, sau cùng không buồn xem những người khác nữa, chuẩn bị là xem chỗ Vương Bảo Nhạc thêm một lúc. Trong lúc Lão Tổ Liệt Diễm quan sát, tên đầu trâu do Vương Bảo Nhạc trong gương huyễn hóa thành để đuổi theo bản thân chợt hét lớn. Tên nhóc con đẹp trai chạy ở đằng trước, ngươi đừng có chạy nữa. Đầu trâu hét lớn, âm thanh vang vọng khắp cả nhà tranh, mà câu này cũng khiến cho cơ mặt của Lão Tổ Liệt Diễm co giật vài cái. Cái khí chất không biết xấu hổ này chẳng khác gì Trần Thanh Tử. Lão Tổ Liệt Diễm hừ một tiếng rồi tiếp tục quan sát. Lúc này Vương Bảo Nhạc ở trong gương vừa bay nhanh giữa không trung vừa cảm khái. Ngay cả kẻ đuổi giết cũng có thể nhìn ra vẻ đẹp trai của ta, khó xử quá đi. Vương Bảo Nhạc giống như đã quên vở kịch tự biên tự diễn này. Lúc này hắn đang diễn rất sâu, nhưng chẳng mấy chốc vẻ mặt của hắn đã thoáng thay đổi. Chú ý thấy lúc này ở phía trước có hai nhóm người xuất hiện. Mặc dù không biết tại sao hai tiểu đội này lại hội tụ với nhau, bên trong lại có một vị thông thần đại viên mãn. Nhưng sau khi đồng tử Vương Bảo Nhạc co rụt lại một cái thì vẫn phóng về phía họ, miệng hét lớn đầy thê lương. Đúng là khinh người quá đáng, nơi này là địa bàn của tộc Vị Ương bọn ta, mà ngươi lại dám kiêu ngạo như vậy, ta sẽ khiến người hình thần câu diệt. Người đầu trâu phía sau cũng lập tức sửa miệng, thằng nhãi danh kia, người chết chắc rồi. Chuyện nơi này đương nhiên cũng bị những tộc Vị Ương kia trông thấy. Trung niên thông thần đại viên mãn dẫn đầu lạnh lùng nhìn lướt qua Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó lại nhìn về phía người đầu trâu ở sau lưng. Hắn ta không nói gì, nên đám tộc Vị Ương chung quanh cũng chỉ nhìn thôi chứ không ra tay. Cho dù tên đầu trâu kia diễn lại trò cũ, biến sắc xoay người bỏ chạy, vì thông thần đại viên mãn kia vẫn chỉ ra dấu cho một tu sĩ bên cạnh đuổi theo, chứ không để ý tới Vương Bảo Nhạc, sau đó tiếp tục dẫn người đi tới. Tộc Vị Ương máu lạnh tới vậy sao? Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau cả đầu. Hắn biết phân thân đầu trâu của mình nhìn thì có vẻ giống thật, nhưng thực tế là không có bất kỳ một chút sức chiến đấu nào. Phòng trưng chẳng bao lâu sẽ bị nhìn ra mánh khóe, sau đó cũng sẽ khiến bản thân mình bị hoài nghi. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài, hắn mặt dày sắp tới bay về phía tộc Vị Ương bên kia. Vì Lão Tổ Liệt Diễm nhìn tới đây thì thấy chẳng còn gì thú vị nữa, nên tính bỏ qua chỗ Vương Bảo Nhạc để xem những người khác. Còn chưa đợi ông ta chuyển kênh thì Vương Bảo Nhạc đã nói tiếp. Quân trưởng, thì trước có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Trong màn hình, vị trung niên thông thần đại viên mãn kia nghe vậy quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc, đang định lên tiếng, thì đồng tử quán chợt co rụt lại, giơ tay phải lên, túm lấy một tên tộc Vị Ương khác bên cạnh đẩy ra trước mặt mình. Gần như ngay khiến đẩy người nọ lên trước mặt, thì thân thể Vương Bảo Nhạc đang lao tới đột nhiên nổ tung, hóa thành một làn xương lớn, tàn rộng ra chung quanh với tốc độ kinh người. Thì trong nháy mắt hắn đã bao phủ đoàn người, nhưng vị thông thần đại viên mãn kia vẫn phản ứng cực nhanh, lấy tu sĩ trước mặt ngăn cản, lại không tiếc dung nhập tu vi của mình vào thân thể tu sĩ kia, khiến cho thân thể người kia nháy mắt đã tự bạo. Hắn mượn lực xung kích để rút lui, tránh thoát không bị sương mù của Vương Bảo Nhạc bao phủ. Người là ai? Trong lúc lùi lại, trong mắt của vị thông thần đại viên mãn này dấy lên sát khí, có cánh tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tạo thành một quầng sáng do từng tầng phủ văn màu vàng hợp lại quanh thân. Quầng sáng này nhanh chóng xoay tròn, còn phát ra những tiếng ong ong. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc gặp phải chuyện này sau nhiều lần ra tay, khi mà tới được ngôi sao này. Nhưng động tác của Vương Bảo Nhạc cũng không hề trì hoãn chút nào. Sương mù lập tức cuồn cuộn biến ảo thành một cái đầu khổng lồ, phát ra tiếng hét lớn. Ta là ba ba của ngươi. Rõ ràng dao động bộc phát ra chỉ là thông thần hậu kỳ, nhưng lại phát ra uy áp đáng sợ sánh ngang với linh tiên sơ kỳ, ầm ầm vọt về phía tên thông thần đại viên mãn kia. Vị thông thần đại viên mãn kia giật mình, lập tức giơ tay phải lấy ra một tấm thẻ ngọc. Trên thẻ ngọc phát ra từng đợt dao động truyền tống, hắn đang định bóp nát nó, nhưng lúc này ánh mắt Vương Bảo Nhạc lại lóe lên, trong đầu nhanh chóng cân nhắc, sau khi xác định trừ phi là mình dùng tới pháp hạn, bằng không chẳng thể nào giữ đối phương lại trước khi truyền tống được. Cái đầu sương mù do hắn hóa thành đột nhiên xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Chuyện này cũng khiến vị thông thần đại viên mãn kia ngu người, cũng khiến ánh mắt của Lão Tổ Liệt Diễm đang quan sát cảnh này lóe lên. Nhất là lúc Vương Bảo Nhạc bỏ chạy, giống như là vì không khiến người khác hoài nghi, nên khí thế vẫn mãnh liệt như thế, làm cho người ta có cảm giác cuồng ngạo bách chiến bách thắng. Chỉ là hắn càng làm như vậy thì lại càng khiến người khác nhịn không được, mà hoài nghi liệu đây có phải giấu đầu lòi đuôi hay không. Vị thông thần đại viên mãn kia lúc này cũng như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là chuyện này không đúng. Trong lòng hắn không khỏi xoắn xuýt, xem mình là nên truyền tống tiếp hay là đuổi theo để giết chết kẻ này. Đuổi theo thì hắn lại lo là không kịp rút lui, mà không đuổi theo thì không cam lòng, Nhìn một công lao lớn như thế trốn mất. Theo phán đoán của hắn, 10 phần chắc chín là đối phương không bằng mình, bằng không lúc trước cần gì phải chọn lựa cách đánh lén. Hai suy nghĩ này liên tục xuất hiện trong đầu hắn, mắt thấy thân ảnh Vương Bảo Nhạc sắp sửa đi xa, dao động quán chẳng những không giảm bớt, mà còn tăng mạnh, như là đang thị uy do sợ bị người ta đuổi theo. Trong mắt của tên thông thần đại viên mãn này lóe lên. Người dở trò quá lố rồi. Nói đoạn, vị thông thần đại viên mãn của tộc Vị Ương này đuổi theo. Mắt thấy tộc Vị Ương này đuổi theo, lão tổ Liệt Diễm đang quan sát tung tay phải lên, không biết lấy đâu ra một quả hỏa diễm đưa lên miệng, vừa hưng phấn theo dõi, vừa cắn ăn một cách khí thế. Cùng lúc đó trên ngôi sao mà vị lão tổ Liệt Diễm này lựa chọn, vị thông thần đại viên mãn của tộc Vị Ương quyết định đuổi theo Vương Bảo Nhạc, vừa hét lớn thì bản thân cũng lao đi. Hắn ta cũng không thu hồi tấm thẻ ngọc chuyển tống trong tay, mà cứ cầm sẵn đó chuẩn bị chuyển tống đi bất cứ lúc nào. Lúc này hắn ta vừa lao ra, tu vi cũng bộc phát toàn diện, dao động thông thần đại viên mãn phát ra khiến tốc độ quán cực nhanh, liên tục tăng cao. Ngay khi đuổi kịp Vương Bảo Nhạc, khí thế đã lên tới đỉnh điểm. Hắn ta giơ tay lên, quầng sáng do phù văn tạo thành ngoài thân thể quán đã bay hết ra ngoài, tạo thành một nắm đấm màu vàng khổng lồ, giống như có thể thay cả bầu trời ở khu vực này, để đè xuống chỗ Vương Bảo Nhạc. Chết đi! Hắn quát lớn. Ngươi! Vương Bảo Nhạc ra vẻ hoảng sợ, dưới sự đè áp của bàn tay này, khí thức quán cũng trở nên hỗn loạn, hệt như là bị vạch mặt để lộ ra dao động thông thần hậu kỳ chính thức thuộc về hắn. Vị tu sĩ của tộc Vị Ương kia nhe răng cười, lại tăng cường lực đạo, bộc phát hết toàn bộ sức mạnh dồn trong nắm đấm do thần thông tạo thành kia, trực tiếp đánh xuống trước người Vương Bảo Nhạc. Sở dĩ nói là trước người là vì ngay khi nắm đấm đó giáng xuống thì toàn thân Vương Bảo Nhạc lại có từng mảnh vỡ lấp lánh mờ ảo bắn ra, trực tiếp tạo thành một tầng lá chắn trước người hắn, hệt như một màn nước. Lúc này một kích của vị thông thần đại viên mãn tộc Vị Ương kia đã đánh lên tấm màn chắn này. Ngay sau đó, theo màn chắn chấn động, một lực phản chấn cực mạnh đã ầm ầm chuyển ra. Một kích có thể sánh với linh tiên sơ kỳ, trực tiếp bắn ra từ trên màn chắn này, đánh thẳng về phía tu sĩ tộc Vị Ương, đang hoảng sợ, toàn bóp nát thẻ ngọc truyền tống, nhưng mà không kịp kia. Về phần Vương Bảo Nhạc lúc này trên mặt đã chẳng còn vẻ hoảng sợ gì nữa, thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ. Hắn xoay người nhìn về phía tu sĩ tộc Vị Ương đang bị cơn lốc phản chấn bao phủ mà cảm khái. Cần gì phải vậy chứ, ta cũng đã tha cho ngươi rồi mà. Người khốn! Tiếng hét thảm của vị tu sĩ này chưa kịp nói hết thì đã bị cơn lốc do lực phản chấn tạo thành bao phủ. Cánh tay nháy mắt bị đánh nát, thân thể cũng tan thành mây khói, chỉ để lại vòng tay chữ vật cùng tấm thẻ ngọc truyền tống. Cả hai thứ đó cũng bị Vương Bảo Nhạc đã ngưng tụ thân hình bắt được, đang hí hửng muốn xem thử. Nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc, thân thể lập tức rút lui. Tốc độ lúc này cực nhanh, trong một thoáng thân thể Bảo Nhạc gần như dùng đến bản năng sống còn, thậm chí là đế khải cũng thoát cái xuất hiện trên người hắn để tạo thành phòng hộ. Đồng thời pháp hạm cũng bị Vương Bảo Nhạc lấy ra, chặn ở trước người. Hình tiên cháo quán cũng được khởi động toàn bộ phạm vi. Có thể nói trong giây phút ngắn ngủi này, tu vi và mọi thứ của Vương Bảo Nhạc điên cuồng bộc phát. Nếu không phải là đạo kinh cần tốn chút thời gian, không kịp dùng tới thì có lẽ Vương Bảo Nhạc cũng đã đọc nó lên. Nguyền rủa trên mặt nạ đầu heo thì cũng cần có thời gian, không thích hợp để dùng trong lúc sống còn như thế này. Sở dĩ Vương Bảo Nhạc phải như vậy là vì trực giác và tế bào toàn thân của hắn đều đang gào thét, nói cho hắn biết là có nguy hiểm khổng lồ đang ập tới. Nguy cơ lần này khiến Vương Bảo Nhạc hoảng sợ, không chút do dự bóp nát thẻ ngọc truyền tống mà hắn vừa lấy được sau khi giết chết tên tu sĩ tộc Vị Ương kia. Ngay khi Vương Bảo Nhạc bóp nát thẻ ngọc và rút lui, thì một cỗ dao động sức mạnh cực kỳ cường hãn vượt xa thông thần, mặc dù không phải hành tinh cảnh nhưng cũng là linh tiên hậu kỳ, trực tiếp giáng lâm, tạo thành một nắm đấm đánh trúng chỗ Vương Bảo Nhạc vừa đứng khi nãy. Cho dù Vương Bảo Nhạc đã tránh đi từ trước, nhưng nắm đấm đó vô cùng quỷ dị, giống như chỉ cần đánh ra thì nhất định sẽ trúng mục tiêu. Nó xuất hiện hư ảnh chất chồng lên, ngay tiếp theo đó không đếm xỉa gì tới bao công sức né tránh của Vương Bảo Nhạc, mà trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, âm ầm đánh thẳng về phía hắn. Trong nháy mắt, pháp hạm châu chấu vừa xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc đã phát ra tiếng gào rú thê lương. Tu vi linh tiên sơ kỳ bộc phát để toàn lực ngăn cản, nhưng trong tiếng nổ mạnh, thân thể của pháp hạm châu chấu lại chấn động mãnh liệt, sau đó bị vỡ nát ra từ nơi bị va đập, trực tiếp là lan ra tới phân nửa chiến hạm. Con lửa bên trong phun máu, Tiểu Ngũ cũng chấn động. Mặc dù không phun máu, nhưng cũng hét thảm một tiếng đau đớn nhất từ trước tới giờ. Pháp hạm cuối cùng bị trọng thương,

mà bản thân điểm mục quyết lên đến trình độ nhất định có thể giúp tu vi của Vương Bảo Nhạc tăng lên thông thần hậu kỳ đỉnh phong. Dựa theo dự đoán của Vương Bảo Nhạc lúc trước, hắn cảm thấy nếu cứ như vậy mình nhất định có thể đột phá tu vi trước khi nhiệm vụ kết thúc. Dù sao tu vi của tu sĩ tộc Vị Ương cũng không tầm thường nên mang tới thu hoạch không nhỏ cho hắn. Nhưng bây giờ thì tiêu rồi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy buồn bực, hắn đậu trên nhánh cây, vừa rỉa lông vũ của mình vừa nghĩ xem nên xử lý tình huống hiện tại ra sao. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang suy tư thì bỗng có âm thanh bất ngờ vang lên trong đầu hắn. Giúp ta với. Âm thanh này xuất hiện, khiến Vương Bảo Nhạc run lên một cái, hai mắt thoát cái đã trợn to. Hắn lập tức bay lên ngẩng đầu nhìn quanh, theo bản năng thả thần thức ra quét một lượt nhưng không thu hoạch được gì. Điều này khiến cho cái mặt chim của hắn trông vô cùng khó coi. Mãi cho tới khi âm thanh kia ngày một yếu đi và hoàn toàn biến mất, Vương Bảo Nhạc vẫn luôn để cao cảnh giác, không phát hiện ra được điều dị thường nào ở nơi này. Cuối cùng hắn đành đậu lại trên nhánh cây, nhào mắt suy nghĩ. Lần thứ hai rồi, Vương Bảo Nhạc cẩn thận nhớ lại, âm thanh đã xuất hiện trong đầu. Hắn cảm thấy việc này quá mức quỷ dị, đồng thời cũng cảm thấy âm thanh này giống hệt như được chuyển tới từ lòng đất, giống như lần trước. Chỉ riêng một mình ta nghe thấy hay tất cả mọi người đều có thể nghe được đây? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại trầm ngâm một lúc thì vẻ mặt chợt thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn qua thì lại có một đại hán đeo mặt nạ đầu trâu nhanh chóng vọt tới. Sau khi vọt vào rừng, sắc mặt đại hán này vô cùng khó coi, thi thoảng còn quay đầu nhìn lại sau lưng nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ để bay sâu vào trong rừng. Đồng thời khí tức quán được mặt nạ che giấu nhanh chóng tan ra. Nếu như không phải Vương Bảo Nhạc đã nhìn ra từ sớm thì cũng khó mà tìm ra được. Là tên dở này. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Vương Bảo Nhạc nhếch mép cười. Hắn cũng nhìn thấy có hai đội tộc Vị Ương đang đuổi theo sau lưng đại hán này. Trong đó còn có hai tu sĩ thông thần hậu kỳ và một vị thông thần đại viên mãn. Chẳng lẽ tên này cũng chọc nhầm tổ ong à? Sao lại bị cả đội đuổi giết thế này chứ? Sau khi thấy rõ mọi việc, Vương Bảo Nhạc cũng khá là kinh ngạc. Lúc này đạo hán đầu trâu kia nhanh chóng chạy tới phía dưới một gốc đại thụ, không biết hắn ta dùng thủ đoạn gì, khí tức vốn đã bị che giấu kỹ của hắn, thoáng cái biến mất hoàn toàn, rõ ràng đang đứng rành rành ra đó, nhưng dù tộc Vị Ương chạy qua ngay trước mặt hắn cũng giống như không nhìn thấy vậy. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc thoáng kinh ngạc, hắn nheo mắt lại một cái rồi bay tới đậu trên nhánh cây ở trên đỉnh đầu của đại hán này để xem xét kỹ hơn. Chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã để ý thấy hình như đại hán này đang cầm cái gì đó trong tay. Sau khi đám tộc Vị Ương kia đuổi giết không có kết quả, thì phong tỏa truyền tống, tiếp theo lại chạy đi thật xa. Lúc này đại hán mới hít sâu một hơi, giống như trạng thái hiện tại quán không thể duy trì được lâu, nên mở bàn tay để lộ ra một chiếc lá màu xanh, nằm gọn trong lòng bàn tay quán ta. Chiếc lá này thoạt nhìn rất bình thường, chẳng khác gì những chiếc lá khác, nhưng có thể khiến khí tức của người khác hoàn toàn biến mất như thế, thì đương nhiên là không tầm thường. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, thầm nghĩ không biết có nên chào hỏi kẻ này rồi thương lượng bán nhường cho mình hay không, thì đại hán này đột nhiên phun một bãi nước bọt xuống mặt đất. Cái đổ đầu heo chết tiệt kia, ông đây đã chấp hành nhiệm vụ này bao nhiêu lần rồi, đến giờ cũng chưa từng thấy tộc Vị Ương tức giận như vậy. Tên đầu heo đáng chết kia, chờ ta quay về nhất định sẽ rút gân lột ra ngươi. Sau khi cắn răng nói xong thì thân thể đại hán này nhoáng lên một cái đang định rời đi. Thế nhưng đúng vào lúc này, con chim đang đậu trên nhánh cây ở ngay trên đầu hắn ta liếc nhìn một cái, sau đó đột nhiên hót lớn.